ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 138 đáy biển. Mùa xuân, Nhất Phí Xu vẫn là quyết định đổi một bộ quần áo, này một thân sáng long lanh trang phẫn ở quá rêu. Giao, hơn nữa công nhận độ quá cao. Phí Xu ăn mặc đi ra ngoài phòng chừng không dám nâng, Elmer không có phản đối, Phí Xu lại lần nữa đi. Vào phòng thử đồ chờ. Elmer đột nhiên ra gọi lại hắn. Phí Xu hồi. Mặt mày sạch sẽ. Bên trong phù nghi hoặc Elmer như là đơn thuần đã kêu như vậy một. Hoặc là lại nhiều xem Phí Xu liếc mắt một cái. Chỉ là kêu một chút ngươi, Phí Xu bị hắn này một bộ nên nhiên bộ dáng tức giận đến nắm tay. Không có gì công kích tính mà mở to hai mắt chừng người. Nhiên mới đi vào phòng thử đồ, Elmer nhìn thượng môn. Nghĩ vừa rồi Phí Xu mê mông ánh mắt cười hạ. Tái kiến, giáp mặt nói loại này. Cũng quá chật vật, sao nhân viên công tác ánh mắt phi thường hảo. Phí Xu chọn quần áo thực thích hợp hắn, thoải mái đại khí. Thích hợp cắt may càng thêm phụ trợ ra hắn tinh xảo mặt mày cùng một thân lớn lên gãi đúng chỗ ngứa. Thịt, nhưng Phí Xu ra tới chờ. Lại không có thấy Elmer, Alos rối tung một bạc sắc tóc dài đứng ở tại chỗ. Đưa lưng về phía hắn. Chính nhìn sân ga thứ gì, tuy rằng bạc sắc cuốn khúc tóc dài. Đồng sắc cũng thực thiện. Nhưng ở Alos trên người không hề có nữ khí, hắn hôm nay ăn mặc thực hiện đại. Cao gầy thon dài dáng người bị hôi sắc châm dệt sam cùng hưu nhàn quần dài phác họa ra tới, châm dệt. Sam cổ áo lộ chút cốt cảm rõ ràng xương quai xanh. Alos cấm dục khí chất tăng thêm vài phần dao động nhân tâm hormone, Phí Xu tả hữu nhìn nhìn. Xác nhận Elmer không ở phụ cận mới mở miệng dò hỏi. Elmer đâu? Alos nghe được Phí Xu ra tới động tĩnh liền kinh xoay người tới. Tầm mắt chuyên chú mà đặt ở trên người hắn, nghe vậy Alos chọn hạ mi. Mình Elmer quả nhiên tình huống như thế nào không có cùng Phí Xu công đạo, tóc bạc nam nhân liễm mát. Nhất làm ra cùng Elmer đồng dạng lựa chọn. Hắn tạm có rời đi. Ta muốn mang người đi ra ngoài đi một chút, cái gì nói không nên lời, bất luận cái gì khả năng sẽ phá hư không khí. Hoặc là làm Phí Xu khó, Phí Xu khép lại bởi vì kinh ngạc hơi hơi mở ra miệng. Do dự địa điểm, ngoặc kép, có thể, hắn ở có điểm lộng không rõ mấy người này đang làm cái gì, Alos thon dài bàn tay ra. Lòng bàn tay chiều thượng, để ở Phí Xu trước mặt, Phí Xu trong chốc lát mới đem chính mình tay đáp thượng đi. Chúng ta muốn đi đâu? Alos không có nói, chỉ là nắm Phí Xu mềm mại tay. Đem hắn đưa tới trong tiệm hẻo lánh địa phương, nhân viên công tác phi thường hiểu mà làng. Tránh, nhắm mắt, lông quạ dường như lông mi mau run lên hạ mới chậm rãi an tĩnh mà rũ. Nhưng Phí Xu thần kinh căng chặt, nhận thấy được bất an dấu hiệu tùy sẽ mở, Alos lòng bàn chân xuất hiện một cái chậm rãi khuếch tán. Mở ra kỳ dị bạc văn biến mất chờ. Hai người kinh biến mất tại chỗ, phi thường rõ ràng cảm giác. Ngay cả hắn cảm giác cùng phản ứng lực cũng thực mau phản ứng tới bọn họ chỗ hoàn cảnh thay. Đổi, chung quanh có hơi lạnh cảm giác. Thậm chí liền khống chế thân thể. Di động chính mình phương thức có thay đổi, là kỳ quái. Nhưng lại rất quen thuộc. Phí Xu tim đập thay đổi rất nhanh, Alos chưa nói. Phí Xu vẫn luôn gắt gao nhắm mắt lại không dám mở, bạc đuôi cười một. Kinh có thể mở, Phí Xu lúc này mới chậm rãi trợn mắt. Đánh giá chung quanh hoàn cảnh, bọn họ hiện tại ở biển sâu, Phí Xu theo bản năng động hạ. Lúc này mới ý thức được đẩy chính mình di động kinh không phải hai chân. Mà là một cái tinh xảo xinh đẹp nhân ngư cái đuôi, cùng nhân ngư phó bản giống nhau như đúc cái. Đuôi, nửa trong suốt vây đuôi theo tinh tế vòng eo lắc lư động tác lắc lư. Tả hữu đong đưa, chậm nhất nuốt nuốt mà kiều kiều, không riêng gì đuôi cá. Chỉ treo khinh bạc nhũ giao tiêu nửa người trên. Còn có lam sắc tóc dài cùng biển sâu nghiệm thất cái kia phó bản giống nhau như đúc, duy nhất bất. Đồng chính là thân ở hoàn cảnh, cái kia phó bản lam cái đuôi tiểu nhân ngư chỉ có thể ở áp lực nhỏ. Hẹp pha lê vật chứa hoạt động. Nhưng hiện tại bọn họ chỗ sâu trong mộng ảo rộng lớn trong biển, xinh đẹp lam đuôi nhân ngư ở trong. Biển chỉ đợi trong chốc lát. bên cạnh Lộ Tiểu Ngư kinh thân mật mà thấu tới. Hoạt bát mà ở Phí Xu chỉ gian cùng quanh thân xuyên qua, Phí Xu thử thăm dò vươn ra ngón tay. Kinh ngạc phát hiện hắn cũng có thể sờ đến chung quanh Tiểu Ngư, ngày thường nhất cảnh giác cơ linh. Bầy cá không có tránh né, ngược lại động thấu đi lên đỉnh đỉnh chân châu lòng bàn tay, ngứa, này không phải ảo giác, Phí Xu vạn. Nhìn Alos, đây là như thế nào hồi? Biển sâu nghiên cứu cái này phó bản không phải kinh vĩnh cửu bế không thể tiến vào sao, hơn nữa bọn. Họ vừa mới rõ ràng còn ở vào bất dạ thành cửa hàng, Alos đồng dạng thay đổi phía trước hung hãn bạc. Đuôi biển sâu loại nhân ngư bộ dáng, hắn đãi ngộ cùng Phí Xu hoàn toàn bất đồng. Mẫn cảm đáy biển sinh vật vòng quanh hắn đi, sợ hãi lại ghét bỏ. Không cẩn thận đánh vào hắn cái đuôi thượng là một bộ muốn chết mất biểu hiện. Hận không thể cách hắn mấy trăm mễ xa, nhưng liền tính là như vậy. Này đó phiếm ánh huỳnh quang bầy cá vẫn là thực nỗ lực hướng bên cạnh Phí Xu trên người thấu, Alos. Chút nào không thèm để ý bị đặc thù đối đãi. Dùng một chút đặc thù phương pháp, nghiêm khắc tới nói. Chúng ta hiện tại cũng không tính ở phó bản, Phí Xu vừa nghe đến loại này để liền choáng váng. Cũng may Alos cũng không có muốn cẩn thận giải thích ý, Phí Xu. Lấy chúng ta tới nơi này là muốn làm cái gì? Hắn đốn hạ, suy đoán, ngươi là muốn tìm hồi phía trước ký ức sao? Alos cầm tuyến banh, không tỏ ý kiến, này hiện tại hắn ký ức kinh đã trở lại, đúng là bởi vì nhớ lại phía trước tình mới. Muốn mang Phí Xu đến nơi đây tới, làm cái đuôi nhân ngư đáng thương vô cùng mà ghé vào nhỏ hẹp pha. Lê Lưu Thượng, có chờ cái đuôi vô pháp giãn ra khai, hắn nghe mặt khác nghiên cứu viên liêu biển sâu loại ở trong. Biển bơi lội cảnh tượng, xanh thẳm đôi mắt tổng hội sáng ngời một chút nhưng thực khắc chế mà nhấp miệng thu liễm chính mình. Không dám làm người biết mặt khác là chỉ tiểu đồ quê mùa nhân ngư. Giả, không có ở du, trừ bỏ ngẫu nhiên xem phim phóng sự. Cũng chưa từng có chính mắt thấy biển sâu bộ dáng, hiện tại cặp kia hơi rũ vô tội đôi mắt kinh ở nơi. Nơi xem. Ngay cả bình thường nhất đáy biển thực vật có thể làm hắn tò mò mà coi trọng vài mắt, Alos biết. Chính mình quyết định này không có làm lỗi. Chúng ta còn có thể ở chỗ này dạo trong chốc lát, biển sâu loại nhân ngư là này phiến hải vực cơ. Hồ đứng ở chuỗi đồ ăn đỉnh kẻ vồ mồi. Đặc biệt là Alos bạo lộ bên ngoài hơi thở. Liền tính ở biển sâu loại nhân ngư chung cũng là đứng đầu tồn tại, cơ hồ không có mắt sinh. Vật dám khiêu khích hoặc là công kích bọn họ, làm sắc cái đuôi ở trong biển giãn ra. Mượt mà tinh xảo, như là rừng ở trong biển giãn ra khai một con tơ lụa, còn mang theo một chút vụng về đáng yêu, Phí Xu. Bơi tới từ lúc san hô bên, thấy mặt trên nằm bò cùng loại hải ốc sên giống nhau sinh vật, đáy biển không phải một đàm tử thủy. Phí Xu còn không thể tốt lắm theo nơi này dòng nước khống chế thân thể của mình. Thiếu chút nữa đánh vào san hô thượng, nhất cuối cùng gian nan mà ổn định chính mình thân thể không? Đụng phải đi, nhiên to rộng cái đuôi nhọn nhọn vui sướng mà kiều kiều, Phí Xu đối với vài lần đưa ra. Đại Du, 1938 đắc ý. Hừ hừ, 1938 hô hấp đèn lóe lóe. Phí Xu ổn định thân hình. Cúi người xuống xem kia tùng hy hữu san hô cùng mặt trên biển sâu sinh vật. Alos cũng thu hồi tay, đãi ở có thể cảnh giác chu. Lại có thể cập phát giác Phí Xu động tác địa phương, lấy người thủ hộ tư thái, hy hữu san hô đích xác. Thực, thông thấu thay đổi dần nhan sắc, hình dạng hoàn hảo, cũng sẽ không có vẻ quá dày đặc dườm già hỗn tạp, nhưng làm cái đuôi nhân ngư kia trương tinh xảo mặt. Thấu đi, liền tính là tinh san hô cũng có vẻ ảm đạm thất sắc, Alos duỗi tay. Tinh tế mà thu liễm bén nhọn đầu ngón tay, đem nổi lơ lửng sắp treo ở san hô thượng lam sắc tóc dài thu nạp đặt ở Phí Xu thân, Phí Xu không có. Chú ý, hắn một lòng đang xem này chỉ hải ốc sên, lam hắc giao nhau biển sâu sinh vật nhạy bén động động dâu. Ở nhận thấy được bạc đuôi biển sâu loại sắc bén khí thế, bá, mà lùi về chính mình xác. Chút nào nhìn không ra bình thường chậm gì gì thói quen, Phí Xu cùng một cái ốc sên sắc mắt to trừng. Mắt nhỏ, nhưng không trong chốc lát. Hải ốc sên mềm mại thân thể lại chậm rãi từ xác dò xét ra tới, hướng tới Phí Xu phương hướng giật. Giật, nếu có thể nói kinh ở lại anh lại mắng mà cáo trạng, Phí Xu thử thăm dò vươn ra ngón tay. Thụ sủng nhược kinh mà sờ sờ nhát gan tiểu ốc sên. Ta không ăn ngươi, Alos thu hồi kinh dò ra tới chuẩn bị hoa khai ốc sên sắc sắc bén móng tay, hải. Ốc sên, ngoặc kép, Phí Xu thể lực rốt của còn không phải thực hảo. Thô sơ giản lực nhìn trong chốc lát cái đuôi đong đưa biên độ liền càng ngày càng chậm. Ẩn ẩn có điểm cố hết sức, đặc biệt là đi xuống tiềm chờ, cố tình Phí Xu thể lực giá trị thực đồ ăn. Khó được tới một lần nghiện rất lớn. Muốn nhìn đồ vật còn rất nhiều, Alos nửa ôm lấy Phí Xu. Mang theo hắn bơi lội. Muốn đi nơi nào? Phí Xu giật giật, phát hiện Alos không có buông tay ý. Dứt khoát liền tự sa ngã, hắn chỉ một phương hướng cùng mặt khác đáy biển hơi có vẻ có chút âm trầm. Địa phương bất đồng, cái kia phương hướng xưng được với là sáng ngời, Phí Xu rất tò mò bên kia vì cái gì sẽ phát sinh như. Vậy cảnh tượng, Alos mang theo hắn đi, thấy rõ ràng phía trước cảnh tượng nói. Nơi này là biển sâu loại nhân ngư tụ cư địa phương, nói là tụ cư cũng không quá chuẩn xác. Biển sâu loại nhân ngư phía trước biên giới cảm rất mạnh. Tuyệt đối không cho phép mặt khác sinh vật hoặc là đồng loại tiến vào chính mình lãnh địa, nhưng bọn hắn phân chia lãnh địa sẽ tương đối tập trung. Phương tiện ngẫu nhiên tập thể xuất động. Săn thú lấy trọng tải đơn vị đại hình biển sâu sinh vật, biển sâu loại có được độc đáo tập tính. Phi thường thích sáng lấp lánh đồ vật, bất luận là bình thường thạch, dạ minh châu vẫn là nhân loại kim loại quý tài bảo. Sẽ thu thập rất nhiều, sao huyệt sáng ngời trình độ nhất định thượng đại biểu này chỉ biển sâu loại. Cường đại trình độ, càng cường đại, liền có được càng ưu tiên kén vợ kén chồng quyền, liền tính không cần Alos giới thiệu. Phí Xu cũng thực mau biết nơi này là biển sâu loại nhân ngư địa bàn, không biết là bởi vì hắn vẫn là Alos, lục tục có cường tráng nhân ngư từ sao huyệt trung ra tới. Chậm rãi hướng tới bọn họ tới gần, Phí Xu rốt cuộc không phải chân chính biển sâu loại nhân ngư. Cũng vô pháp đọc hiểu chúng nó tứ chi ngôn ngữ, nhưng nhìn chúng nó lạnh lùng khí thế cùng dã tính. Mặt cùng thân thể, không khỏi sinh ra một chút kiêng kỵ thậm chí sợ hãi, chúng nó giống như không phải đặc biệt hữu hảo. Phí Xu theo bản năng hướng tới Alos phương hướng nhích lại gần, này. Đó cường đại cường tráng hùng tính biển sâu loại. Tầm mắt đầu tiên là tham lam lại hướng tới mà dừng lại ở lam cái đuôi tiểu ngư thượng, xinh đẹp kiều. Khí lam cái đuôi thư tính trên người cũng không có mặt khác nhân ngư đánh dấu. Chỉ có một chút nhạt nhẽo khí vị, tùy lại nhìn về phía hắn bên người bạc đuôi nhân ngư. Đầu ngón tay lợi chảo chậm rãi vươn tới, hung tàn biển sâu loại nhân ngư xa xa không có đồng nhân. Ngư như vậy ôn nhu thiện lương. Chúng nó có cực cường đối ngoại đoạt lấy bổn tính. Cùng với đối thư tính ở trừ bỏ nào đó tình thượng vô điều kiện dung túng cùng sủng nịch thê quản. Nghiêm bản năng, chúng nó quyết định bạn lữ phương thức qua loa lại nghiêm túc. Có chờ chỉ là xem một cái liền không thể hiểu được mà bắt đầu theo đuổi. Nhưng loại này theo đuổi thậm chí sẽ liên tục này chỉ biển sâu loại nhân ngư cả đời, biển sâu loại. Quái vật cũng không có tôn trọng hoặc là rời xa người khác, bạn lữ, luân lý quy củ, muốn cho thích. Tiểu nhân ngư ngủ ở tỉ mỉ chuẩn bị bảo vật đôi chung, mềm đến muốn hóa thủy. Bị khi dễ khóc lóc phải dùng cái đuôi đấm cá bạn lữ đi ra ngoài tìm thực vật. Bị đánh cũng muốn đầu uy, Phí Xu nhận thấy được ác ý hình như là hướng về phía bạc đuôi đi. Mặt lôi kéo hắn, ngươi làm cái gì? Này đó tố chưa che mặt biển sâu loại nhân ngư tức giận đến giống như muốn đem Alos xé nát nhưng. Phí Xu không đợi tới Alos hồi phục. Thậm chí không có nói xong, giây tiếp theo, vốn đang ở ấp ủ biển sâu loại đột nhiên vọt đi lên. Ở trong nước biển vẽ ra đạo đạo thấy được nước gợn, làm cái đuôi thư tính động ỉ lại thái độ càng. Thêm chọc giận chúng nó, nhưng này cổ sát ý cùng phẫn nộ đương nhiên không phải hướng tới tiểu thư. Tính đi, lão bà là không có sai. Liền tính tại đây loại hoàn cảnh Alos cũng từ đến đuôi không có biến sắc mặt sắc. Chắc chắn thái độ người cực cường cảm giác an toàn, ôm chặt ta, biển sâu loại các nhân ngư lợi chảo. Càng ngày càng gần, không chỉ có là trước mặt, Thậm chí có giảo hoạt nhân ngư vòng tới rồi bọn họ thân bọn họ kinh bị vây quanh, Phí Xu khiết hàm. Răng cắn hạ miệng, vươn tay cánh tay đem chính mình treo ở bạc đuôi trên người. Xinh đẹp ánh mắt tắc kinh thượng, không dám lại xem những cái đó càng ngày càng gần lợi chảo, tầm mắt chịu trở. Phí Xu cũng liền không hề có phát hiện những cái đó biển sâu loại đang tới gần hắn chờ. Kinh hoàn hoàn toàn mà thu liễm bén nhọn đầu ngón tay, liền tính là muốn công kích bạc đuôi. Nhân ngư cũng phi thường chú ý, tuyệt đối sẽ không đối kiều khí tiểu thư tính tạo một chút thương tổn, Alos trở tay đem Phí Xu ôm. Chặt hơn nữa một chút, hơi lạnh ngón tay cách thủy hoạt giao tiêu ấn ở tinh tế da thịt thượng. Lưu lại nhợt nhạt thịt oa, nếu có thể đem hắn thu nhỏ lại. Đặt ở trong túi đi đến nơi nào đưa tới nơi nào. Hoặc là trực tiếp dung tiến trong thân thể thì tốt rồi, mới đầu. Bạc sắc quang mang ở thâm trầm đáy biển phi thường mỏng manh. Tuy càng ngày càng lóa mắt, bức bách có không thường thấy quang biển sâu sinh vật nhắm hai mắt lại, Phí Xu ở Alos nhắc nhở hạ. Cũng cập đem chôn, cái gì không xem, không có bị cường quang kích thích, ở bạc sắc quang mang đạt tới đỉnh điểm kia một khắc. Đáy biển đột ngột mà xuất hiện một mảnh lốc xoáy gió lốc, ở chung quanh biển sâu loại nhân ngư không? Có chuẩn bị mất đi cân bằng gian. Alos hữu lực cường tráng cái đuôi ngăn. Mang theo Phí Xu lập tức hướng về mặt biển phương hướng xông vào, mặt khác biển sâu loại nhân ngư. Phản ứng tới chi vội vàng hướng lên trên truy. Nhưng kinh chậm một bước thuộc về biển sâu áp lực càng ngày càng nhỏ. Liền ở đỉnh quang mang càng ngày càng sáng. Ly mặt nước càng ngày càng gần, Phí Xu bên tai vang lên Alos trầm thấp hơi khàn âm. Trợn mắt nhảy ra mặt nước kia một khắc, Phí Xu theo bản năng mở mắt ra, là thâm lam sắc mặt biển. Một tầng về phía ngoại khuếch tán gợn sóng, dao động sóng biển hình thần bí lại kỳ dị hoa văn, bên tai thậm chí có hải điểu kêu, nơi xa còn có. Xinh đẹp loại cá đạp lãng nhảy hải mà ra, ấm áp dương quang xua tan đáy biển lạnh băng. Ở bóng loáng xinh đẹp vảy thượng chiết bắn ra đủ mọi màu sắc sáng rọi, thật xinh đẹp, Phí Xu trước. Mắt là Alos kia trương gần gũi xem xong đến làm người có chút hít thở không thông mặt, Phí Xu thậm. Chỉ có thể rõ ràng mà trong mắt hắn thấy chính mình thân ảnh, Alos nhất cười một chút. Tái kiến, sao hai người trở xuống trong nước, lại không có dựa theo quy luật tự nhiên như vậy trầm nước vào đế, Phí Xu đột nhiên từ trên giường. Ngồi dậy. Mở mắt ra, chung quanh lại không phải biển sâu, hắn về tới chính mình cá nhân không gian. Nằm ở mềm mại trên giường, vừa rồi cùng Alos trải qua hết thảy phảng phất là một hồi với sáng lạn. Kích thích mộng nhưng hắn thấp, nhìn chính mình trên tay bạc sắc vòng tay. Biết vừa rồi cũng không phải ảo giác đây là Alos phía trước ở biển sâu nghiên cứu phó bản hắn đạo. Cụ, ở trước nhiều người trong trò chơi cầm trở về. Vừa rồi lại bị Alos ở nhất tròng lên cổ tay của hắn thượng, quang xem bề ngoài chính là cái tinh. Xảo tinh xảo vòng tay, trên cổ tay không chỉ có này chỉ vòng tay. Còn có một cái xuyến cổ đồng sắc lục lạc dị vực phong cách lắc tay, Phí Xu không biết Elmer là cái. Gì chờ tròng lên trên tay hắn, cũng không biết này chỉ là một cái bộ dáng gần lắc tay. Cũng hoặc là chính là Elmer chính mình mang cái kia, xem đạo cụ nhắc nhở này hẳn là cũng là một kiện. Cao cấp đạo cụ, giường trên tủ thậm chí còn bãi một cái tinh tính chất đặc biệt lu nước. Bên trong xinh đẹp hải ốc sen ở thăm thăm não, Phí Xu yếu ớt mà ninh mi. Sa hạ có chút đỏ lên mặt trong ánh mắt phiếm mệt mỏi thủy quang. Như là mưa bụi mông lung mặt hồ, trên tay vật phẩm trang sức bởi vì hắn động tác theo tế gầy cân. Xứng cánh tay đi xuống một chút, sấn đến hơi thịt cánh tay càng thêm tinh tế nhũ, động tác gian có lục lạc thanh thúy vang, Phí Xu. Thử giật giật tay, phát hiện không nghĩ chờ này lắc tay cũng sẽ không phát ra vang, sẽ không quá trương dương. Đối phó bản cũng không có cái gì chướng ngại, đại khái là lục lạc vang khiến cho lực chú ý, hạ. Lương đi vào tới, trên tay còn bưng một chén ấm áp cháo. Tỉnh. Ăn một chút gì, Phí Xu còn ngốc ngốc, nhìn đột nhiên đi vào tới Hạ Lương. Cảm thấy hôm nay đến mơ màng hồ đồ, Hạ Lương ngồi ở mép giường. Cầm chén đệ Phí Xu. Xin lỗi, tình huống khẩn cấp, không có cho phép vào ngươi cá nhân không gian, Alos tên kia nhìn khắc chế bình tĩnh. Nay có chờ làm sao Elmer còn điên còn nhậm tính, cũng may còn có điểm đúng mực. Đem phí xu an toàn tặng trở về. Không hệ, phí xu động hạ, cảm giác chính mình toàn thân cơ bắp ở kháng nghị. Như là vận động độ nhũ toan trồng chất ở đáy biển cao áp hạ đãi một đoạn gian. Sử dụng biển sâu loại nhân ngư thân thể. Tuy rằng cảm thấy có điểm không thoải mái. Nhưng cảm thụ thực rất nhỏ, một khi biến trở về nhân loại loại này không khỏe đã bị phóng đại, dạ dày. Cũng không đãng đãng, nếu thật sự ở hạ lương trước mặt kháng nghị ra, phí xu đại khái sẽ quẫn bách đến chui vào trong chăn hôn mê cả đời, hạ lương nhìn phí xu rất nhỏ. Phát ra run tay, nhíu mày, ta uy ngươi, phí xu còn chưa nói. Hạ lương kinh ngồi gần nhất một chút, đem phí xu phóng tới chính mình trên đùi. Cầm cái muỗng hắn uy cháo, động tác thế nhưng dị thường thuần thục, này cũng không phải hạ lương lần. Đầu tiên uy hắn ăn cái gì, thật sự mau biến nam mụ mụ, mông phía dưới thịt người cái đệm thực thoải. Mái, ấm áp dễ chịu nhiệt độ cơ thể thậm chí làm phí xu có loại vũ tiết thiên oa ở thảm cảm giác an. Toàn, hạ lương nhìn phí xu một chút mà đem cái muỗng cháo nhấp xong. Còn rất tinh tế hỏi. Có thể hay không lạnh hoặc là năng. Phí xu lỗ tai càng đỏ. Không hảo ý mà trước khuynh một ít thân thể. Ly hạ lương rèn luyện đến phi thường tốt cơ ngực xa một chút. Sẽ không. Cảm ơn ngươi. Hạ lương nhíu mày. Khó hiểu. Lại đem người hợp lại trở về. Ăn như vậy điểm sẽ không ăn. Uy miêu cũng không phải như vậy cái uy pháp. Phí xu đành phải banh thân thể lại gần trở về. Lại ăn. Một chút. Phí xu cảm thấy trên người có sức lực mới mở miệng dò hỏi. Các ngươi là như thế nào hồi? Chính là lại trì độn cũng biết Elmer cùng Alos đột nhiên biến mất phi thường dị thường. Cũng không phù hợp lẽ thường, hạ lương đem nhất một chút cháo uy phí xu ăn. Cầm chén phóng tới xa hơn địa phương phòng ngừa đánh nghiêng, cái này hẳn là cái thứ nhất tới. Elmer nói, nhưng tên kia quả nhiên không đáng tin cậy. Cái gì chưa nói, Alos lực lượng ngang nhau, hạ lương nhìn phí xu lộ ra chút buồn ngủ. Nhưng vẫn cứ kiên trì nhìn hắn đôi mắt. Bọn họ không có tử vong. Bao gồm phía trước đột nhiên biến mất cổ dục cùng đoạn trinh. Nào đó ý nghĩa thượng nói không phải tử vong, chỉ là tạm biến mất một đoạn gian. Nhưng vẫn cứ lấy nào đó hình thái tồn tại, phí xu đốn hạ. Ngoặc kép, ngươi cũng là, đúng không? Hạ lương chậm rãi điểm. Đem phí xu có chút hỗn độn sợi tóc lý chỉnh tề. Ta sẽ không rời đi ngươi, phí xu bắt lấy hạ lương quần áo vạt áo. Không hiểu, tại sao lại như vậy? Ta đây lấy còn có thể nhìn thấy các ngươi sao? Hạ lương lảng tránh vấn đề này. Ngươi lấy sẽ biết cùng kia bổn sách tranh có sao? Hạ lương không có phủ nhận, không biết có phải hay không tiềm hải di chứng. Vừa mới ăn xong đồ ăn. Phí xu trong đầu buồn ngủ cảm càng ngày càng nặng, trong mắt kinh sinh lý tính mà nổi lên một chút bọt nước. Nhưng hắn bắt lấy hạ lương vẫn luôn không có buông tay, âm cũng kinh bắt đầu nhỏ bé yếu ớt. Vậy ngươi cái gì chờ? Rời đi đâu? Hạ lương đem phí xu bỏ vào mềm mại trong chăn, làm hắn gối chính mình, cảm nhận được đều đều quy luật hô hấp mới thấp mở miệng trả lời. Chờ ngươi tỉnh ngủ, sao phí xu làm một giấc mộng, hắn bệnh không có hảo. Nhưng cũng không chết vong. Không có tiến vào kinh tủng trò chơi, chỉ có thể mỗi ngày ngủ ở trên giường bệnh. Nhìn giường lịch ngày một ngày phiên một ngày, thẳng đến một ngày nào đó tỉnh lại nhìn đến ngoài cửa. Sổ cây xanh hoàn toàn điêu tán. Nhánh cây thượng bất chi bất giác tích một tầng tuyết. Hắn mới phản ứng tới. Nguyên lai kinh tới rồi mùa đông, tân tuyết thân thể hắn càng ngày càng kém, như là một đóa thương. Hoa hồng, liền tính bị tỉ mỉ bảo dưỡng ở nhà ấm chung. Ngẫu nhiên một lần giá lạnh cũng sắp làm nó điêu tàn, phí xu thực sợ hãi. Sợ hãi tử vong, cũng sợ hãi cô độc nhưng càng có rất nhiều mỏi mệt, hắn bắt đầu lâu dài mà hôn mê. Nửa mộng nửa tỉnh chờ sẽ thấy một ít kỳ dị cảnh tượng. Không biết là hiện vẫn là cảnh trong mơ, có rất nhiều lam sắc, có rất nhiều bạc sắc, có rất nhiều chói mắt kim, phí xu cảm thấy chính mình càng ngày càng lạnh, tiểu xu. Hạ lương cau mày kêu, đem nửa mộng nửa tỉnh phí xu khóa lại chính mình nóng hầm hập trong lòng ngực. mềm mại má thịt ép tới có điểm biến hình, ngủ đến mơ mơ hồ hồ cảm thấy lãnh tiểu xinh đẹp tự nhiên. Mà hướng mang theo ấm áp địa phương tới gần, một tiểu đoàn dính người miêu dường như ghé vào nhân thân thượng sưởi ấm, phiếm lạnh thân thể bắt đầu trở nên ấm áp. Phí Xu ở trong mộng mỗi ngày thanh tỉnh gian cũng càng ngày càng trường. Thân thể hắn cũng tới càng tốt, thậm chí ngẫu nhiên sẽ bị cho phép đi ra ngoài hô hấp mới mẻ không khí, một ngày nào đó Phí Xu nâng. Nhìn ngoài cửa sổ lục ý giạt rào, mới bừng tỉnh ý thức được chính mình kinh ngao cái kia ma người mùa đông. Hết chương.